Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 78. Cảnh sát lục soát núi. 4/10. Ai nha, xoa mình rất đau huyệt thái dương. Lương Đức Hoàng rất khó chịu nói. Đây là hắn lần thứ nhất từ trò chơi ở trong bị đánh thức. Nói thật dường khí quan hệ. Có thể là muốn từ hai thế giới xuyên tới xuyên lui quan hệ. Cho nên mỗi lần từ trò chơi ở trong bị đánh thức, Lương Đức Hoàng đầu đều sẽ đặc biệt đau. Chính kinh đến đau cái chừng nửa canh giờ mới có thể chậm tới. Mình cưỡng ép tỉnh lại, mặc dù cũng sẽ khó chịu, bất quá khả năng là bởi vì chính mình có chuẩn bị tâm tư quan hệ. Đau không đến mức, nhiều lắm thì có một ít choáng đầu. Cho nên hắn rất chán ghét, người khác tại ban đêm đánh thức hắn, tự nhiên hắn giọng nói chuyện liền có một ít vọt lên. Mở cửa, cảnh sát, nghe được Lương Đức Hoàng cái này khó chịu ngữ khí, môn người bên ngoài đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó lập tức lớn tiếng nói, nghe xong là cảnh sát, Lương Đức Hoàng theo bản năng liền muốn đứng lên mở cửa. Đây cũng là trước tương đương thế đã thành thói quen, dân không đấu với quan, mà đối mặt quốc gia bạo lực cơ cấu, dân đen nhóm còn là có chút sợ, một chút thành lớn thành phố khả năng không thèm để ý. Thân chính không sợ bóng nghiêng, nhưng ở một chút trời cao hoàng đế xa địa phương, cảnh sát, bác sĩ, lão sư đây đều là tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối không có thể đắc tội. Lương Đức Hoàng nhà tại Băng Thành, mặc dù không tính là quá xa xôi, vẫn là tỉnh lỵ, nhưng cảnh sát quyền lực có thể thực không nhỏ, muốn so đầu đường xó chợ lợi hại hơn nhiều. Một cái mảnh nhỏ cảnh liền có thể tùy thời trêu người, nếu như không biết người ở phía trên, làm gì cũng phải lột ra, mà bác sĩ cái gì vậy liền tương đương đen. Thu hồng bao cái kia phải là đặc biệt đặc biệt đặc biệt quen người quen mới có thể thu ngươi hồng bao. Bởi vì là nếu như vậy, hắn sẽ ở y dược phía trên nhiều mở một chút có thể thanh lý. Dạng này có thể tiết kiệm rất nhiều tiền. Lương Đức Hoàng kiếp trước một người bạn, muốn so hắn còn muốn nhỏ 2 tuổi đâu. Tại trong bệnh viện làm việc, đầu tiên là y tá, về sau làm đại phu. Mình mang theo một lớp tử, hắn xuyên qua thời điểm cái kia anh em mới 27. Một tháng lừa bao nhiêu tiền không nói trước. Tại Lương Đức Hoàng xuyên qua một năm kia, hắn mới vừa ở Băng Thành mới mua phòng. 1,6 một bình cư xá. Hắn mua một bậc thang cũng chính là 4 bộ. Hộ hình, 4 thất, 2 sảnh, tiền đặt cọc 1 phân tiền không có vay. 1 phân tiền không dùng trong nhà ra. Nhà hắn tại bệnh viện cư xá còn có 3 phòng nhỏ, đây là bệnh viện phân. Hắn tại bệnh viện phụ cận còn có một bộ, đây là hắn năm thứ 2 tiền kiếm được mua. Ba hắn còn có 3 bộ. Nói cách khác, nếu như ba hắn không có, không tính vợ hắn, chính hắn liền có 11 phòng nhỏ. Mà phía sau mua cái này 4 phòng nhỏ tiền, chỉ là hắn cái này 2-3 năm lừa, một tháng lừa bao nhiêu. Có thể thấy được lồm đốm, lão sư cũng là muốn phân khoa, chủ nhiệm lớp A, hoặc là nhất châu B cái chủng loại kia có thể đến trong vùng. Thành phố ra khảo đề lão sư, cái kia thu nhập cũng là tương đương khả quan. Lão sư qua cái sinh nhật, toàn lớp hơn 51 học sinh, một nhà không cầm 1.000, người hài tử còn muốn được không? Ngày nhà giáo, một nhà không cầm 1.000. Người hài tử không muốn tốt a. Nghỉ đông và nghỉ hè lão sư mở trường luyện thi, một bài giảng 320 không đắt lắm a. Thi cấp 3, thi đại học trước đó, một bài giảng 500, vẫn phải không là một đối một, mà là một đôi nhiều. Tính quý sao? Cho nên nói những nghề nghiệp này, tại thành lớn thành phố khả năng, nhưng ở Băng Thành đó là tương đương kinh khủng. Cũng chính bởi vì vậy, cho nên Lương Đức Hoàng cũng dưỡng thành thói quen như vậy. Nghe xong là cảnh sát cũng giật nảy mình. Bất quá vừa mới đứng lên, hắn mới nhớ tới, mình là trainer a, tinh anh trainer bên trong gần với gym quán chủ huy chương trainer. Vậy hắn quen lấy bọn hắn làm gì? Muốn đến nơi này, hắn liền lại ngồi xuống. Chậm 2-3 phút, đầu không có đau như vậy. Hắn mới đứng lên, một mặt khó chịu giữ cửa đánh mở. Cảnh sát, quấy rầy ngài, chúng ta chính đang hành động. Xin ngài thứ lỗi, xem xét cửa mở. Cảnh sát vô ý thức liền muốn giống Lương Đức Hoàng. Dù sao hắn nhưng là để hắn đã chờ thời gian rất lâu đâu. Bất quá hắn cái này quét qua, liền thấy Lương Đức Hoàng trên quần áo huy chương. Câu nói kế tiếp trong nháy mắt liền thay đổi. Không thể không thừa nhận, những này tại bên trong thể chế lăn lộn người. Gặp người nào nói cái gì lời nói đó là môn bắt buộc. Chuyện gì? Mặc dù nhưng cái này cảnh sát thái độ mềm hóa một chút, nhưng Lương Đức Hoàng lại như cũ khó chịu. Đối hắn rất xông nói. Là như vậy, chúng ta đang tại bắt một tên trộm. Nàng trộm vật rất trọng yếu trốn đến nơi này. Chúng ta muốn hỏi một chút. Ngài có thấy hay không? Nghe được Lương Đức Hoàng, cái này cảnh sát cũng cung kính dò hỏi. Hắn có, bất quá còn không có đợi cảnh sát nói xong, Lương Đức Hoàng liền trực tiếp đóng cửa lại, quay trở về giường bên trên nằm chuẩn bị lại tiến vào trò chơi. Mà cái này cảnh sát khi biết Lương Đức Hoàng là trainer về sau, cũng không có lại đến quấy rối hắn. Nhưng tới cảnh sát cũng không chỉ hắn một cái. Tới lui lui bốn phía đi. Còn có nơi này ở khách tiếng hỏi. Đại nhân khóc hài tử kêu. Cái này khiến vừa rồi ngủ một giấc Lương Đức Hoàng thật là có một chút ngủ không được đâu. Nhìn thoáng qua điện thoại. Đã hơn 12 giờ. Ngủ 2 giờ. Người bây giờ để hắn ngủ hắn thật là có một chút ngủ không được. Thế là Lương Đức Hoàng tại giường bên trên nằm trong chốc lát, liền ngồi dậy, bốn phía nhìn một chút, đi lên nhà cầu, sau đó cảm giác có chút khát, gian phòng này ở trong cũng không có nước. Hắn liền mở cửa, đi tới quầy hàng bên kia chuẩn bị cầm bình nước, bất quá tại đi lúc đi ra, phát hiện Hứa Ánh Sáng Hạo cùng những cái kia đội giáo viên người đều tỉnh dậy. Trong đó Hứa Ánh Sáng Hạo đang cùng một người cảnh sát nói gì đó. Cái này cảnh sát bên chân. Còn có một cái Growlithe đâu. Growlithe tiến hóa hình Arcanine. Thế nhưng là rất cường lực Pokemon. Nó sức chiến đấu muốn so ngự tam gia Charizard còn mạnh hơn. Chủng tộc giá trị cao tới 555. Mặc dù nhưng cái thế giới này nhiều tiến hóa một lần, tiềm lực tăng lên có khả năng sẽ cao hơn, nhưng Growlithe cũng là cực là chân quý Pokemon. Toàn thế giới có hơn 9 thành Growlithe trainer là tại ngành công an nhậm chức. Với lại chức vị đều tương đương cao, chỉ cần bắt được một cái Growlithe đi làm cảnh sát lời nói, chí ít cũng là cục thành phố đội trưởng cấp bậc, quyền nói chuyện cao hơn. Tại cục thành phố bên trong đều có thể xem như 5 vị trí đầu nắm tay tồn tại. Đây vẫn chỉ là một cái phổ thông Growlithe. Thấy được Growlithe, Lương Đức Hoàng nhướng mày. Nhìn khả năng thật đúng là có chút chuyện phiền phức. Bằng không cái này nông thôn hơn nửa đêm vì sao lại có cao như vậy cấp bậc cảnh sát đến. Đức Hoàng ngươi tỉnh rồi. Nhìn xem Lương Đức Hoàng đi tới. Bên này Cổ Vân cái thứ nhất cười nghênh đón, tình huống như thế nào a? Ngẩng đầu chỉ bên kia cảnh sát, Lương Đức Hoàng có chút nghi ngờ hỏi, sao hôm nay canh 4 cho mọi người đưa ra, buổi sáng canh 5, buổi chiều canh 5, còn mời mọi người ủng hộ nhiều hơn a. Bằng thăng hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.